Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3260, phá trận 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Tô Yên ngây ngốc một chút nói, ta không được, ta không có khí lực lặn xuống, ngươi. Chính ngươi đi thôi, không cần quản ta, ta cõng ngươi, đại khái chỉ có dạng này mới có thể đào thoát huyễn cảnh. Huyễn cảnh, Tô Yên nhíu mày, đúng vậy, đây là một trận huyễn cảnh, tất cả đều là hư cấu đi ra, ta không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng cái này huyễn cảnh, so trước đó còn đáng sợ hơn nhiều lắm, có lẽ chỉ có tìm tới đường ra, mới có thể chạy ra nơi này. Tô Yên ngây ngốc nhìn xem hắn, ngươi đang nói cái gì? Thật là huyễn cảnh, ngươi tin tưởng ta, không có thời gian giải thích. Huyễn cảnh, nếu thật là dạng này, cái kia chưa hẳn nhất định phải tìm tới lối ra mới có thể sống sót, huyễn cảnh nguồn gốc bất đồng. Phương pháp phá giải cũng khác biệt, ngươi nói cho ta biết trước, cái này là dạng gì huyễn cảnh, ta đến nghĩ biện pháp. Diệp Tiểu Mộc đành phải đem phát hiện của mình cực nhanh nói một lần. Tô Yên sau khi nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ từ trong tay Diệp Tiểu Mộc cầm qua Diệt Linh Đinh, nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là thần giết huyễn cảnh, chỉ cần ngươi biết đến đây là huyễn cảnh, vậy thì đồng nghĩa với đi ra, ngươi cần phải làm là giết chết chính mình. Cái này, vạn nhất sai đây, sai, vậy liền đã chết chứ sao? Dù sao cục diện này cũng là hẳn phải chết. Tô Yên cười cười, đột nhiên tiến lên ôm lấy Diệp Tiểu Mộc cái cổ tại miệng hắn bên trên hôn một cái, sau đó, dùng Diệt Linh Đinh hung hăng đâm vào chính mình mi tâm chính giữa. Trước mắt cái này thảm cảnh, để hắn toàn thân run rẩy. Tô Yên, thật là hung ác a, hắn, trợn mắt há hốc mồm mà cầm qua Diệt Linh Đinh, nhắm ngay đầu mình một khắc lại phát hiện chính mình căn bản không xuống tay được. Là sợ chết sao, đến lúc này hắn mới biết được Tô Yên tự sát. Cần muốn bao lớn dũng khí, hai tay nắm Diệt Linh Đinh, đối với chán, Diệp Tiểu Mộc không ngừng làm lấy hít sâu tích lũy lấy dũng khí. Đáng chết bá đạo chỉ lên trời. Sợ quả trứng a, Diệt Linh Đinh hung hăng đâm xuống dưới. Đen kịt một màu bên trong, phảng phất dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua một đầu đường hầm, mãnh liệt đầu váng mắt hoa, không biết qua bao lâu, có chừng nửa phút. Choáng váng cảm giác biến mất, Diệp Tiểu Mộc mở hai mắt ra, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, nhưng hơi chút có một chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể trông thấy một chút đồ vật. Quả nhiên không chết a, đây là một gian rách nát nhà dân, nhiều. Nhất 20 bình phương, bên trong ngược lại là rất sạch sẽ, chính là không có gì đồ dùng trong nhà, cửa sổ cùng cửa đều bị tấm ván gỗ ngăn trở, xuyên thấu qua một điểm khe hở, có thể nhìn thấy bên ngoài hay là ban đêm. Làm hắn ý đồ đứng lúc thức dậy, mới phát hiện chính mình hai tay bị người trói lại, hơn nữa là cùng một người lưng tựa lưng buộc chung một chỗ. Tô Yên, Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian gọi tên của nàng, Tô Yên đáp ứng, biểu thị chính mình không có việc gì. Ở bên cạnh họ cách đó không xa, Diệp Tiểu Mộc thấy được mấy cái khác bị trói lấy người thụ tâm thiền sư, mập gầy đầu đà các loại, bọn hắn cũng chưa chết, tất cả đều là hai tay chắp sau lưng, tại phía dưới cửa sổ ngồi xổm thành một loạt từng cái rũ cục lấy đầu tựa hồ vẫn chưa có tỉnh lại. Tào Vĩ Ba tại góc tường, đầu lệch, qua trên tường, nửa cái le lưỡi ra, ngụm nước đều chảy ra. Vĩ Ba, Vĩ Ba, thiền sư, Diệp Tiểu Mộc ý đồ đánh thức bọn hắn, đừng phí sức, bọn hắn tạm thời vẫn chưa tỉnh. Tiếng bước chân tại sau lưng vang lên, một người truyền tới chính diện đến, chính là Mộng Trạch Vũ, hắn mặt mỉm cười ngồi xổm ở Diệp Tiểu Mộc trước mặt, nhìn qua hắn, nói cho ta biết ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không có ngươi vận khí tốt tại huyễn cảnh bên trong chết đi tiến vào càng sâu một tầng huyễn cảnh chúng. Mộng Trạch Vũ đối bọn hắn vươn ba ngón tay, các ngươi tiến nhập tầng huyễn cảnh. Ba tầng huyễn cảnh, Diệp Tiểu Mộc lâm vào hồi ức tầng thứ nhất huyễn cảnh, hẳn là bọn hắn thông qua trong đường giếng sâu tiến vào cổ mộ, sau đó bị bọn hắn nhìn thấu từ khác một. Cái cửa ra cuốn đi ra, lại trở lại trong thôn, sau đó tỉnh mộng trăm năm trước đó, người thiên sư kia chế tạo huyễn cảnh tỉnh lại lần nữa, sau đó, bọn hắn coi là thanh tỉnh, kỳ thật chỉ là một giấc mộng bên trong mộng. Đây là tầng thứ hai mộng cảnh thanh tỉnh sau đó, bọn hắn gặp được thụ tâm thiền sư người liên can, lần nữa tiến vào cổ mộ. Đây là tầng thứ ba huyễn cảnh, nói cách khác, sớm tại bọn hắn lần thứ nhất tiến vào từ đường lúc kỳ thật cùng một chỗ đều đã nhập mộng, bọn hắn là tại huyễn cảnh bên trong cùng thụ tâm thiền sư bọn người gặp nhau. Ngủ không tỉnh mộng, loại cảm giác này kỳ diệu mà đáng sợ. Ngươi là trong mọi người yếu nhất, ta cũng là không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ đạo đồng thế mà phá ta huyễn cảnh. Mộng Trạch Vũ theo dõi hắn, lại hỏi một lần, ngươi là từ chừng nào thì? Bắt đầu phát hiện, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi nói cho ta biết trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộng Trạch Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra rất có kiên nhẫn. Kẹo cao su, Mộng Trạch Vũ nhíu mày, hỏi cái gì? Tới đây trước đó, chúng ta đi một lần siêu thị, ta mua một bình kẹo cao su, là Yên Yên thích ăn, chúng ta lần thứ nhất từ cổ mộ đi ra, lại lần nữa trở lại trong thôn lúc Yên Yên tìm ta muốn kẹo cao su, ta lấy ra cho nàng. Hắn dừng lại một chút, nói, nhưng sau đó ta lại đột nhiên nhớ tới ta cũng không có mua kẹo cao su, bởi vì khẩu vị không đúng, ta tính tiền thời điểm vứt xuống, chuyện này ta nhớ được rất rõ ràng, ta không rõ, bình này kẹo cao su là từ đâu tới. Nhưng một bình kẹo cao su, không phải việc ghê gớm gì. Đúng vậy, cho nên ta chỉ là hoài nghi, nhưng không có hướng huyễn cảnh phương diện nghĩ, về sau một đường. Ta đều tưởng rằng thật, thẳng đến về sau liên tục hai lần xuất hiện rõ ràng có đường đột nhiên biến thành nham thạch, cái này rất không khoa học. Còn có, người rõ ràng là nhân loại, thanh âm lại ở khắp mọi nơi, thậm chí tại dưới nước cũng nghe được rõ ràng, nhất là một lần cuối cùng tại dưới nước nghe được thanh âm của ngươi, ta nghi hoặc sau khi liên hệ đến trước đó nhiều như vậy điểm đáng ngờ, lập tức liền nghĩ đến kết quả này. Diệp Tiểu Mộc ngóc đầu lên, khiêu khích nhìn qua hắn, Sherlock Holmes có câu danh ngôn, khi tất cả khả năng đều bị bài trừ, cuối cùng còn lại một cái, mặc kệ có chút không có khả năng, đây đều là chân tướng. Sherlock Holmes, là ai? Mộng Trạch Vũ hỏi, người nhìn, người mặc dù rất thông minh, nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Diệp Tiểu Mộc đạt được khiêu khích khoái cảm. Mộng Trạch Vũ nhẹ gật đầu, thái độ rất thành khẩn, nói, cái này đích thật là ta sơ sót, ta quá lười, ta hẳn là chế tạo một khối phiến đá đem lối ra ngăn chặn, dạng này các ngươi liền sẽ không hoài nghi, ngươi biết, bện huyễn cảnh cũng là rất hao tâm tốn sức. Bất quá cái này tầng thứ ba huyễn cảnh, nhưng thật ra là chúng ta cùng một chỗ bện, ta chỉ phụ trách đem các ngươi kéo vào đi, liên tiếp các ngươi tiềm thức ngươi trước tiên coi là kẹo cao su là tồn tại cho nên nó xuất hiện, đây là ngươi tiềm thức kết quả, sau đó ngươi nghĩ đến chân tướng, nhưng kẹo cao su đã xuất hiện, không có khả năng hư không tiêu thất cho nên, nó chỉ có thể một mực tồn tại xuống dưới. Coi như hắn không nói, Diệp Tiểu Mộc kỳ thật cũng nghĩ đến chân tướng, loại này huyễn cảnh, so tầng thứ nhất bọn hắn tại trong cổ mộ kinh lịch quỷ đà. Tường còn đáng sợ hơn nhiều lắm, nói cho cùng, người khác cho ngươi chế tạo huyễn cảnh, vô luận nhiều chân thực tóm lại là có sơ hở, mà huyễn cảnh này nếu như là chính ngươi tiềm thức sản phẩm, vậy liền thật là đáng sợ. Cách chương,